Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 188, góc truyện audio.com. Nàng lập tức ngồi im, đúng là có duyên. Tử Vi nói, Lê Hiên không lên tiếng. Tử Vi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, thoang thoảng, khuôn mặt nàng say. Đắm cơ thể rất tự nhiên mà dựa vào. Trên người Lê Hiên, một vài người chạy nhanh trên đường. Phía trước là núi Âm, ranh giới giữa Đại Hưng và Bắc Di. Sau khi chạy được nửa canh giờ, phía sau không có ai đuổi theo kịp. Bọn họ không đợi Nhiếp Lăng Hàn mà qua núi. Luôn, Lê Hiên có chút ngạc nhiên. Nữ nhân, trước mặt không hề vùng vẫy và chống cự, ngược lại rất phối hợp mà theo bọn. Họ đến Đại Hưng, bước vào địa bàn của Phù Thành, xuống. Ngựa, Lê Hiên ôm nàng xuống, lạnh lùng. Nhìn nàng, Hàn Chi Đào, Cố Phàm và Trương Dương đều nhìn Tử Vi. Hàn Chi Đàn ho khan một tiếng, tiến về. Phía trước nói, cô nương, ban nấy là chủ tử của ta cứu ngươi, sao ngươi không nói một tiếng cảm ơn. Tử Vi mỉm cười, quên mất đa tạ ban nãy tương cứu, nàng chắp tay với Lê Hiên. Lê Hiên vẫn không nói, nhưng vẫn nhìn nàng, cô nương đây là muốn đi đâu vậy? Hàn Chỉ Đào hỏi, núi Mặc không phải các người nói núi Mặc có cỏ tình nhân sao? Tử Vi nói, Lê Hiên đã biết nàng hóa ra lại là công chúa của Bắc Di và muội muội của Tân Đạt Nhĩ, cô nương là người Bắc Di, hiện nay Bắc Di và Đại Hưng đang có tranh chấp, người đến Đại Hưng như thế này, không sợ bị Đại Hưng bắt sao? Hàn Chi Đào lại hỏi, ta không phải là binh lính, sao lại bắt ta? Ta đến tìm thuốc cho mẫu thân. Lẽ nào hoàng đế Đại Hưng rất dã man sao? Tử Vi nghiêng đầu hỏi Lê Hiên, chúng ta đưa ngươi đến đây, sao ngươi không? Lê Hiên muốn hỏi tại sao ngươi không kháng cự, nhưng Tử Vi đã lên lầu vào căn phòng trước đây của Tuyết Yên, bây giờ là chỗ Lê Hiên ở. Nàng bước vào phòng lại thò đầu ra nói, các ngươi có người đi lên núi Mặc không? Nếu đi thì đưa ta đi cùng, nếu không đi thì sáng sớm ngày mai ta xuất phát đi một mình. Nàng nói hết sức tự nhiên, giống như từ lâu đã trở thành bằng hữu thân thiết, hoặc là người nhà. Hàn Chi Đào nhìn Lê Hiên, hai người mặt đối mặt, không thể phủ nhận Hàn Chi Đào có thể nhìn ra hoàng thượng thích nữ nhân này, bất luận nàng ta là ai. Hiện tại người đã biết nàng ta là muội muội của Tân Đạt Nhĩ, làm sao có thể bỏ qua cho nàng ta được? Có điều nàng ta đến tìm thuốc cho mẫu thân, nếu như vì Lê Hiên giữ nàng lại mà ảnh hưởng đến bệnh tình của mẫu thân, dẫu nói sao cũng khó. Nghĩ đến đây, Hàn Chỉ Đào nói, hoàng thượng, chỉ bằng chúng ta cử người lên núi Mặc tìm cỏ nhân tình cho nàng ấy. Không ngờ Lê Hiên lại gật đầu. Sau buổi trưa, Cố Phàm đến tìm Tử Vi dùng cơm, gõ cửa cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy cửa mở. Cố Phàm đang chuẩn bị xông vào thì Lê Hiên và Hàn Chi Đào bước đến. Lê Hiên đẩy cửa ra, phát hiện Tử Vi không có ở trong phòng. Nhìn thấy cánh cửa sổ phía sau mở, một ấm chăn màu xanh đậm treo trên cửa sổ, nàng ta đã nhảy từ cửa sổ chạy trốn. Tử Vi biết rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để ở bên Lê Hiên, nếu bây giờ bị hắn cấm túc rất khó để trốn thoát. Nàng còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là giúp Lê Hiên chinh phục Bắc Di. Nhưng nàng không thể hy sinh nhiều sinh mạng vô tội được. Tân Đạt Nhĩ đối với nàng rất tốt. Tân Đạt Nhĩ có vẻ rất lạng lùng, nhưng thực tế hắn đối với người thân rất ôn hòa. Tử Vi thích hắn, nàng không muốn Bắc Di và Đại Hưng có quá nhiều thương vong. Điều quan trọng nhất bây giờ là quay lại góc truyện audio.com. Núi Mặc tìm cỏ tình nhân cứu mẫu thân, vị mẫu thân này đối xử với nàng cực kỳ tốt. Khi Tử Vi còn là Tuyết Yên, nàng từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng muội muội của Tân Đạt Nhĩ, Tân Tử Vi có mẹ. Nàng biết trong cung Vân Thành có rất nhiều cỏ tình nhân, khi nàng vẫn còn là Tuyết Yên, nàng đã dự trữ ở trong cung một chút, nhưng nàng của bây giờ không còn muốn quay lại cung nữa. Nơi đó luôn khiến nàng cảm thấy bi thương. Hơn nữa một khi đã vào cung sẽ rất khó để trở ra. Tử Vi bây giờ không còn bị bệnh tim nữa. Tử Vi thuận lợi từ cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài, nhưng nàng bị trẹo chân. Khi nàng vừa khập khiêng bước ra khỏi cánh cửa nhỏ ở góc tường, đã nhìn thấy một hàng người xếp trước mặt. Lê Hiên đứng ở phía sau, lạnh lùng nhìn nàng. Hàn Chi Đào không thể kìm được mà mỉm cười nói, cô nương muốn rời đi chỉ cần nói một câu là được, hà tất gì phải chạy qua cửa sổ. Tử Vi cười rực rỡ, khập khiễng bám lấy tường, ta muốn đi, các ngươi có thể tha cho ta đi không? Nàng ngẩng đầu lên hỏi, coi như cô thông minh, đúng là không thể. Là giọng nói lạnh lùng của Lê Hiên, tiếng móng ngựa vang đến từ xa, và một người đàn ông mặc áo choàng bạc phi nước đại đến. Nhìn thấy bọn họ, xoay người xuống ngựa hành lễ với Lê Hiên. Hoàng thượng, hắn định nói gì khác, nhưng nhìn thấy nữ nhân đang bám vào tường mà đứng, lập tức ngậm miệng. Hoàng thượng, ngươi là hoàng đế của Đại Hưng, Tử Vi mỉm cười hỏi. Nhiếp Lăng Hàn vừa nhìn rõ muội muội của Tân Đạt Nhĩ trông như thế nào, hắn sững người ở đó. Nữ tử này, dường như đã từng gặp gỡ, đúng là rất giống Tuyết Yên, lông mày, thần sắc, khuôn mặt chỉ là so với Tuyết Yên xinh đẹp hơn chút. Lê Hiên không nói, hắn biết nữ nhân này rất nhiều lúc đều giả bộ, nàng thậm chí sớm đã biết hắn là ai, vì vậy càng không thể để nàng ta đi giam nàng ta lại. Lê Hiên lãnh đạm nói, ây, chân ta bị trẹo rồi, sao phải nhốt ta lại, ta muốn đi tìm thuốc. Nàng lo lắng mím môi và khẽ cau mày, thậm chí càng giống người đó hơn. Lê Hiên trong lòng tức giận nhưng không có cách nào bộc lộ ra, hé môi quay người rời đi. Lê Hiên, ngươi thả ta đi, ta thật sự rất vội. Tử Vi lo lắng, lần này mọi người đều kinh ngạc, lần trước nàng gọi tên hắn mọi người đều cho rằng nghe nhầm, nhưng lần này mọi người xác nhận bọn họ không hề nghe nhầm, nàng gọi tên hắn rất rõ ràng. Lê Hiên nắm lấy kéo nàng đứng trước mặt hắn, giữ lấy vai nàng bằng cả hai tay, nói, cuối cùng ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên ta, chấm chấm. Trong mắt Lê Hiên ánh lên sát ý không hề che đậy. Tử Vi kìm nén sự kích động trong lòng, nói nhỏ, ta là Tử Vi công chúa Bắc Di, ngươi là hoàng đế Đại Hưng, ta biết hoàng đế Đại Hưng tên Lê Hiên, ca ca đã nói với ta rất nhiều lần, cái hôm lần đầu chúng ta gặp mặt ta đã nghe thấy bọn họ gọi ngươi là hoàng thượng, nên ta cố ý gọi ngươi là Lê Hiên, không ngờ quả thật là ngươi. Tử Vi muốn quyết đánh đến cùng, nếu đã không có cách gì nói cho hắn biết bản thân mình chính là linh hồn thật sự của Tuyết Yên, cũng không thể để hắn biết những chuyện Mạnh cô đã nói về những chuyện của họ xảy ra trốn nhân gian, vì thế nàng chỉ có thể cược cược Lê Hiên sẽ không giết nàng. Nàng nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt đó mặc dù có sát ý nhưng phần nhiều là do dự, mặc dù khuôn mặt của nàng đã thay đổi nhưng biểu cảm và hơi thở của nàng vẫn là của Tuyết Yên. Góc chuyện audio.com, hắn sẽ không giết một người giống Tuyết Yên như vậy, hơn nữa nàng muốn hắn một lần nữa yêu Tử Vi, điều này rất bi ai, bởi vì yêu Tử Vi có nghĩa là phản bội Tuyết Yên. Mặc dù Tử Vi là Tuyết Yên, nhưng trong trái tim của Lê Hiên, Tử Vi và Tuyết Yên lại không phải là cùng một người. Chỉ khi Lê Hiên yêu Tử Vi mới giúp Bắc Di tránh được kiếp nạn. Nàng biết Lê Hiên sắp tấn công Bắc Di, nhưng nàng không nói với đại ca Tân Đạt Nhĩ. Nhiệm vụ của nàng chính là khiến cho Bắc Di hòa bình mà quy thuận Đại Hưng. Lúc này nàng nhìn Lê Hiên, trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi, ngược lại cằm nàng hơi hét lên, đôi mắt dò xét và thận trọng khiến Lê Hiên càng thêm khó chịu. Lê Hiên nghe lời nàng nói, ý định giết người mơ hồ trong ánh mắt đã biến mất. Người C là công chúa của Bắc Di. Đúng vậy, Tân Đạt Nhĩ là ca ca của ta. Chấm, Tử Vĩ nói. Nhiếp Lăng Hàn nói, hoàng thượng, nếu nàng ta đã biết thân phận của chúng ta, vậy thì Tân Đạt Nhĩ có lẽ cũng đã biết, càng không thể thả nàng ta đi. Mẫu thân ngươi có bệnh tim? Lê Hiên hỏi trực tiếp. Đúng vậy, Tử Vi trả lời. Làm thế nào ngươi biết cỏ tình nhân có thể chữa được bệnh tim? Lê Hiên hỏi. Ta hiểu về y thuật nên biết. Hơn nữa, trước kia ta cũng bị bệnh tim, sau đó khỏi rồi, Tử Vi lãnh đạm nói. Lê Hiên nhìn về phía nàng, cách chương